Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, Thành Thật Nam Nhân 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ là không nguyện ý đi bệnh viện. Nói ra, mang thai hài tử loại. Chuyện này, là muốn xem duyên phận. Không phải nói sinh liền có thể sinh. Chẳng lẽ đi tranh bệnh viện trở về liền có thể sinh con? Ninh Thư cười nói ra, ta tự nhiên là biết đạo lý này, chỉ là kiểm tra một chút cũng không có quan hệ. Nghe ta, Ninh Thư biết Thái An Kỳ vì cái gì không nguyện ý đi bệnh viện. Phá qua mấy lần thai tử cung căn bản cũng không có thể để cho thụ tinh trứng noãn. Làm sao có thể có hài tử? Vẫn là sợ đi bệnh viện bại lộ. Ninh Thư căn bản cũng không có đem Thái An Kỳ cự tuyệt để ở trong lòng. Thái An Kỳ khí muốn chết, lại nhìn thấy không nói một lời, mặt đều nhét trong chén Vương Bác, tâm tắc không được, hướng Vương Bác hỏi, người liền không có cái gì muốn nói sao? Vương Bác có chút mơ hồ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói cái gì? Thái An Kỳ hít sâu, chính là kiểm tra sức khỏe chuyện. Vương Bác nói ra, kiểm tra sức khỏe tốt, không phải chuyện lớn gì. Thái An Kỳ kém chút đem đũa bẻ gãy mất, liền biết nam nhân là không đáng tin. Cậy, Thái An Kỳ cơm nước xong xuôi liền đi nghỉ ngơi. Bao lâu không có làm chuyện, như vậy, cảm giác đau lưng. Ninh Thư đem đồ ăn thừa dùng giữ tươi màng bọc lại. Đây chính là nhi tử mua, mà lại hôm nay Thái An Kỳ không có quảng bát mà đi. Ngày mai tiếp tục ăn, Vương Bác cũng không có ý định ngủ trên sàn nhà. Về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn đã có vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Thái An Kỳ nhìn thấy Vương Bác vào phòng, lãnh đạm nói ra, vào để làm gì? Tiếp theo tại phòng khách ngủ nha. Vương Bác không biết nên nói thế nào, thật lâu mới nói ra, trên mặt đất ngủ không thoải mái. Thái An Kỳ lật ra một cái liếc mắt, nói ra, vậy ngươi lại biết mẹ ngươi là thế nào đối ta sao? Vương Bác hỏi, làm sao đối ngươi? Nàng để ta một người quét dọn toàn bộ phòng, còn chùi bồn cầu. Thái An Kỳ tức giận bất bình nói. Vương Bác chỉ có thể nói ra, mẹ là hảo ý, hy vọng chúng ta về sau trôi qua tốt một chút. Hảo ý? Thái An Kỳ chỉ cảm thấy nồng đậm ác ý. Thái An Kỳ mặt đen thui, lại đem Vương Bác đẩy ra phòng ngủ. Ngươi ngủ tiếp, phòng khách đi ngươi. Vương Bác vuốt vuốt mũi, thần sắc bực bội cực kỳ, trong lòng cũng sinh khí, phanh phanh phanh gõ cửa. Đừng gõ, ngươi chính là đem cửa này gõ nát, ta cũng sẽ không để ngươi vào phòng. Thái An Kỳ mở cửa hướng Vương Bác giống lên một câu, sau đó lại bành một tiếng đóng cửa lại, kém chút nện vào Vương Bác cái mũi. Vương Bác xoay người lại, gặp Ninh Thư chính nhìn mình. Vương Bác trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc, cười như không cười biểu tình, một lời khó nói, hết phức tạp biểu tình. Ninh Thư an ủi Vương Bác, ngày khác, ta mua cho ngươi cái tatami, dạng này, liền không ngủ trên sàn nhà. Vương Bác há to miệng, bất lực hô, mẹ. Vương Bác cầm chiếu trải trên mặt đất, có chút mờ mịt hướng Ninh Thư hỏi, trước kia An Kỳ đều không phải như vậy. Vì cái gì nàng bây giờ biến thành như vậy? A, nàng không thích ngươi, Ninh Thư nói. Vương Bác hô, mẹ. Ninh Thư nói ra, ta nói thật, một nữ nhân thật yêu một cái nam nhân, nhất định sẽ vì cái nhà này quan tâm, đồng thời sẽ kiến tạo một loại hài hòa ấm áp gia đình bầu không khí. Nhất trực quan biểu hiện chính là yêu mua đồ dùng hàng ngày, hoặc là thích mua trang trí trong nhà trang sức. Lão bà của ngươi liền yêu mua quần áo giày, còn không có mua cho ngươi một đôi tất. Vương Bác ôm ngực, hô, mẹ. Ninh Thư nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn đi làm đâu? Vương Bác ngã xuống, con mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trần nhà. Ngày hôm sau Vương Bác đi làm sau, Thái An Kỳ trong phòng ngủ còn không có động tĩnh. Ninh Thư đi gõ cửa, Thái An Kỳ rối tung kiểu tóc mở cửa. Ninh Thư nói ra, thu thập một chút đi bệnh viện. Thái An Kỳ lập tức một lần nữa đổ về trên giường. Hơi thở mong manh nói ra. Bà, ta không thoải mái. Hôm nay liền không đi bệnh viện đi. Ninh Thư lập tức lo lắng hỏi thăm. Đây là thế nào? Ta toàn thân không có tí sức lực nào. Đoán chừng là phát sốt. Trời nóng như vậy, thì không đi được đi. Thái An Kỳ thanh âm rất suy yếu. Ngã bệnh mới phải đi bệnh viện. Rất nghiêm trọng sao? Ninh Thư lấy ra điện thoại, muốn đánh 120A. Thái An Kỳ ngồi dậy. Không có việc lớn gì. Chính là người không thoải mái. Không thoải mái liền đi bệnh viện. Thuận đường kiểm tra sức khỏe một chút. Ninh Thư đem Thái An Kỳ từ trên giường kéo lên. Đi thu thập một chút. Thái An Kỳ chậm rãi sửa sang. Đợi đến chuẩn bị cho tốt đều 2 giờ sau. Ninh Thư cũng không nóng nảy. Cứ như vậy chờ. Thái An Kỳ lề mà lề mề. Lại nói ra. Ăn điểm tâm lại đi đi. Ăn cái gì điểm tâm? Vào bệnh viện rút máu thử máu. Đợi đến kiểm tra sức khỏe. Xong lại ăn cơm đi. Ninh Thư nói. Trời không còn sớm. Đến giữa trưa liền rất nóng. Ninh Thư mang theo Thái An Kỳ ra cửa. Đứng tại trạm xe bus chờ xe buýt. Thái An Kỳ bị phơi đầu đầy mồ hôi. Hướng Ninh Thư nói ra. Gọi taxi đi thôi. Cái này không biết còn phải đợi bao lâu đâu. Ninh Thư duỗi cổ nhìn quanh. Không có việc gì. Chờ một chút. Xe buýt khẳng định rất nhanh liền tới. Thái An Kỳ càng không ngừng cầm khăn tay xoa mồ hôi trên mặt. Biểu tình bực bội cực kỳ. Lại đợi một hồi lâu. Thái An Kỳ thực sự không chịu nổi. Đưa tay gọi một chiếc xe taxi. Mà lúc này xe buýt tới. Ninh Thư lôi kéo Thái An Kỳ liền hướng xe buýt chạy tới. Thái An Kỳ đã mở ra xe taxi, cửa xe đều muốn ngồi vào trong xe taxi, lại cứng rắn bị Ninh Thư kéo lên xe buýt. Trên xe buýt liền chỗ ngồi đều không có, người chen người, các loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, để Thái An Kỳ đều có hít thở không thông. Hơn nữa còn có bàn tay heo ăn mặn. Thái An Kỳ bị người sờ soạng một cái, còn không biết bị ai sờ soạng. Thái An Kỳ đều không khống chế được trong thân thể mình hồng hoang lực. Lại thêm buổi sáng không có ăn điểm tâm, lửa giận trong lòng cọ một cọ, nghẹn đến xanh cả mặt. Thật vất vả đến bệnh viện, lại muốn xếp hạng đợi đăng ký. Ninh Thư đi đăng ký. Thái An Kỳ ngồi trên ghế cũng không muốn nhúc nhích, nghĩ nghĩ quyết định chạy, lại bị người kéo lại cánh tay. Ninh Thư hỏi, đi nơi nào? Đây là bệnh viện lớn, thật vất vả lấy được số. Hiện tại đi kiểm tra sức khỏe. Thái An Kỳ muốn kiểm tra sức khỏe hạng mục rất nhiều, tâm can tỳ phổi thận, đem thân thể các địa phương đều phải tiến hành tinh tế kiểm tra. Thái An Kỳ nhìn những này kiểm tra hạng mục, mặt đều tái rồi, tại sao muốn kiểm tra nhiều thế này? Ninh Thư an ủi nàng, không có việc gì, không cần lo lắng tiền. Đã đi vào bệnh viện liền hảo hảo kiểm tra một chút. Thế nhưng là cũng không cần đến kiểm tra nhiều như vậy a. Tiếp theo chính là Ninh Thư mang theo Thái An Kỳ tại bệnh viện mỗi cái phòng chạy, cái gì thần kinh khoa, tai mũi họng khoa, phóng xạ khoa, rút máu thử máu, ba lạp. Bệnh viện rất lớn, từ một tầng lầu chạy đến khác một tầng lầu, từ một tòa nhà chạy đến một cái khác tòa nhà. Như thế chạy tới chạy lui, để cho người ta đau cả đầu. Ninh Thư dắt lấy Thái An Kỳ chạy khắp nơi, để Thái An Kỳ mặt càng phát ra xanh, mà lại mỗi kiểm tra một hạng đều muốn xếp hàng dài. Chính là thời gian một ngày cũng chưa chắc có thể đem những này đều kiểm tra xong đi. Hết chương.